bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556. Ta sợ ngươi thích ta. Simi Ken cười ha ha, cũng không bắt buộc, nữ nhân này ý chí lực vẫn là rất kiên định. Mập chạy phần món ăn đều không có cách nào đem nàng đánh tan. Thế nhưng không quan hệ. Simi Ken đã vì cái này trọng độ game thủ chuẩn bị đòn sát thủ. Hắn xoay người đưa lưng về phía Lý Ngư. Huyết dịch bắt đầu tập hợp. Lý Ngư ngẩng đầu liếc qua Simi Ken bóng lưng. Không biết cái này ra hỏa muốn làm cái gì. Đại khái là lại muốn lấy ra một số đồ ăn vặt đi. Trong lòng xem thường. Cái này ra hỏa muốn gây nên chính mình chú ý, nhưng thủ đoạn quá bình thường. Nàng mặc dù là cái ăn hàng, nhưng coca lạnh cùng khoai tây chiên ăn nhiều, nhịn một chút lại không có gì lớn. Liền tại Lý Ngư nghĩ như vậy lúc, liền thấy Simi Ken xoay người lại, trong tay còn cầm hai cái figure, là Lý Ngư thích nhất cái kia trò chơi điện thoại di động nhân vật figure. Mỗi một cái đại khái 20cm cao, sinh động như thật. Quả thực tựa như là theo trong trò chơi chạy ra đồng dạng. Lý Ngư cảm thấy rất kinh ngạc. Sau đó cười. Ngươi một cái người làm ăn. Sẽ không phải tùy thân mang theo figure A. Nàng suy đoán Simi Ken là muốn hấp dẫn chính mình chú ý. Dùng figure cũng là một cái ý kiến hay. Dù sao nàng cũng coi là một cái figure nhà siêu tập. Bất quá chỉ bằng figure. Vậy vẫn là quá ngây thơ. Simi Ken lại lắc đầu. Cái này cũng không vẻn vẹn chỉ là figure mà thôi. Hắn tiếp tục từ phía sau lưng lấy ra bên ngoài. Rất nhanh liền lấy ra mười mấy cái figure đi ra. Từng cái bầy ở trên mặt đất. Lý Ngư có chút mắt trợn tròn. Ánh mắt không ngừng hướng Simi Ken phía sau cái mông nhìn. Nhiều như thế figure. Ngươi là từ đâu móc ra? Cái chỗ kia cũng giấu không xuống nhiều đồ như vậy à? Quả thực không hợp thói thường. Simi Ken cuối cùng móc ra hai cái không dây tay cầm chơi game. Hắn cầm trong đó một cái nhấn. Bày ra ở trên mặt đất figure thế mà động đậy. Lý Ngư lập tức trừng lớn hai mắt. Nhưng mà để nàng khiếp sợ còn không chỉ như vậy. Một cái khác figure cũng đi theo động. Cùng Simi Ken điều khiển figure bắt đầu chiến đấu. Figure không chỉ có sinh động như thật. Ngay cả động tác đều là rất sống động. Mà còn đem kỹ năng hoàn mỹ lại hiện ra. Bất quá nguyên bản là MOBA trò chơi. Mà Simi Ken lại dùng nhân vật trò chơi chơi thành cách đấu trò chơi. Lý Ngư hô hấp bắt đầu dồn dập lên. Làm một cái trọng độ game thủ. Nàng chưa hề chơi qua dạng này mới lạ trò chơi. Vậy mà là dùng figure tới chơi. Đây quả thực cùng Pokemon giống như. Nàng ánh mắt rơi vào một cái khác tay cầm chơi game bên trên. Mẹ nó. Ta khả năng không phải người, nhưng ngươi hỗn đản này là thật chó. Thế mà dùng loại này tinh thần nha phiến đến dụ hoặc ta. Simi Ken lần này nhưng không có mở miệng mời Lý Ngư. Mà là hết sức chuyên chú điều khiển figure tiếp tục trò chơi. Những này figure đều là hắn dùng huyết nguyên năng lực chế tạo ra. Còn bổ sung huyết thú chi xào hiệu quả, có chắc chắn trí năng. Đồng thời có thể dùng tay cầm tiến hành điều khiển. Hắn cũng không tin cái này trọng độ game thủ có thể nhịn phải ở. Lý Ngư nhìn chằm chằm. Liền chính mình trò chơi PSP đều không để ý tới chơi. Nét mặt của nàng theo Simi Ken điều khiển figure mà biến hóa. Khi thì vội vàng sao động. Khi thì nhíu mày. Hận không thể chính mình đi xuống thay hắn chơi. Nhìn một hồi. Đợi đến Simi Ken thiên tân vạn khổ đánh ngã đối thủ lúc. Lý Ngư cái này mới thức tỉnh tới. Không tốt, không thể trúng chiêu. Cái này ra hỏa rõ ràng là đang câu dẫn chính mình. Chắc chắn có ý khác. Thân là thượng tiên, quyết không thể khuất phục tại cái này chỉ là trò chơi phía dưới. Simi Ken hướng Lý Ngư vươn tay chuôi. Muốn chơi sao? Muốn, dày đáp, thượng tiên khuất phục, mặt đó là vật gì? Lại không thể ăn, vẫn là trước tiên đem trò chơi chơi nói sau đi. Nhìn thấy Lý Ngư một bộ không dằn nổi bộ dáng. Simi Ken trên mặt lộ ra thắng lợi biểu lộ. Cho ngươi chơi không có vấn đề. Nước coca khoai tây chiên cũng bao no. Tốt à. Nhưng ngươi nhất định phải trả lời ta mấy vấn đề. Ách. Chấm ngoặc kép. Lý Ngư đã sớm đoán được Simi Ken có ý khác, ví dụ như ngấp nghé mỹ mạo của mình, hoặc là muôn ôm bắp đùi, lại không nghĩ rằng phí như thế lớn công phu, kết quả chỉ là hỏi mấy vấn đề mà thôi. Simi Ken nhìn nàng không lên tiếng, hỏi, làm sao, cái này quá làm khó dễ ngươi. Không phải làm khó, là quá đơn giản. Lý Ngư ngược lại là cái thành thật người. Ta còn tưởng rằng ngươi là nhìn ta dung mạo xinh đẹp, muốn cùng ta kết giao bằng hữu đây. Simi Ken một bộ ăn phải con ruồi biểu lộ. Hắn dùng huyết dịch chế tạo ra một chiếc gương, tại Lý Ngư trước mặt lung lay. Thấy cái gì sao? Lý Ngư nhìn xem mình trong gương, trầm mặc, trên mặt nàng còn mang theo khẩu trang, một mực liền không có lấy xuống. Simi Ken lúc này mới đem tấm gương thu hồi lại. Ta mẹ nó, liền mặt của ngươi đều nhìn không thấy, sẽ nghĩ cùng ngươi kết giao bằng hữu? Liền tính ngươi lại xinh đẹp lại như thế nào? Trong nhà của ta cái nào không mạnh bằng ngươi? Lý Ngư cái này mới lúng túng cười lên. Xin lỗi a, ta đeo quen thuộc, quên trên mặt còn có khẩu trang. Trên thực tế cũng không phải là khẩu trang nguyên nhân, mà là nàng hoài nghi Simi Ken là lén lút đi theo chính mình đi tới Hokkaido. Không phải vậy nào có trùng hợp như vậy tại chỗ này đụng phải đồng hương. Bất quá bây giờ thoạt nhìn, tựa như là oan uổng người ta. Simi Ken kỳ quái nói, ngươi làm gì một mực mang theo khẩu trang? Bởi vì ta dài đến đẹp a. Lý Ngư cây ngay không sợ chết đứng, ta sợ rất nhiều người nhìn thấy mặt của ta phía sau liền thích ta, còn muốn đuổi ta, vậy quá phiền toái. Cho nên mỗi lần ra ngoài ta đều quen thuộc đeo khẩu trang. Ta nhìn ngươi không chỉ là dài đến đẹp, hơn nữa còn nghĩ hay lắm. Simi Ken đều phật, không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà như thế tự luyến. Ta xoái đến cực kỳ bi thảm, ngươi nhìn ta kiêu ngạo sao? Simi Ken đem khoai tây chiên đưa tới. Vậy ngươi muốn ăn sao? Muốn. Lý Ngư lập tức nhận lấy khoai tây chiên, chuẩn bị lấy xuống khẩu trang. Bất quá lấy xuống phía trước, nàng đối Simi Ken cường điệu nói, nói rõ trước, nhìn thấy mặt của ta, cũng không muốn nghĩ quá nhiều a. Ta sợ ngươi thích ta. Cái này bên trên là động từ sao? Huynh đắc, có tin ta hay không một quyền đưa ngươi về nhà. A, Simi Ken cười nhạo một tiếng, mười phần khinh thường, ta liền tính mặc vào nữ trang, chính mình hướng chính mình, cũng sẽ không đối ngươi có cái gì ý nghĩ xấu. Có lẽ là Simi Ken khinh thường biểu lộ, để Lý Ngư cảm thấy khó chịu, lập tức lấy xuống miệng của mình che đậy, lộ ra một tấm tiên tư ngọc tướng mạo dung nhan. Simi Ken trình độ văn hóa không cao, chỉ có thể dùng hoa nhường nguyệt thẹn chim sa cá lặn loại hình thành ngữ để hình dung. Lý Ngư không có nói dối, nàng cái này khuôn mặt xác thực có làm cho nam nhân điên cuồng bản lĩnh. Nếu như là vừa vặn xuyên qua lúc đó, Simi Ken có lẽ sẽ chỉ nhìn một cái liền trầm luân. Nhưng bây giờ nha, ha ha, Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh đều là thần kiệt tác dung nhan, không hề so Lý Ngư kém. Isis đẹp như nữ thần, Cửu Vĩ Hồ dung mạo sấp xỉ mị hoặc, Simi Ken cũng dám đem các nàng đánh thành đầu heo. Lý Ngư nhiều nhất chính là khí chất tương đối đặc thù, có loại phiêu giật tiên khí, thế nhưng tại trọng độ game thủ gia trì bên dưới cũng còn dư lại không thể nghi ngờ. Cho nên Simi Ken có thể rất bình tĩnh đối với nàng tấm này tiên nhan cười ha ha. Liền cái này, đồng dạng mặt hàng, Lý Ngư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi là đồng tính luyến ái sao? Simi Ken, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Ngư tiếp tục nói. Yên tâm, ta người này rất khai sáng, sẽ không kỳ thị ngươi. Simi Ken rất muốn một chuối tiêu nhét vào trong miệng nàng, để nàng biết cái gì gọi là sắt thép trực nam. Khoai tây chiên không cần lời nói liền trả lại cho ta. Muốn, Lý Ngư lập tức cúi đầu bắt đầu ăn. Tốc độ rất nhanh, tựa như một con hamster giống như. Một bên ăn, một bên ánh mắt còn rơi trên mặt đất mấy cái nước coca lon không bên trên, ám chỉ ý vị hết sức rõ ràng. Simi Ken lấy ra một lon nước coca, Đông Thành băng rộng vui, ném cho nàng. Lý Ngư thuận thế tiếp lấy, dùng động tác thuần thục mở ra móc kéo, ngửa đầu một hớp uống sạch, sau đó thở ra thật dài giọng nói, thoải mái, đừng chỉ ăn a, vấn đề của ta ngươi vẫn chưa trả lời đây, ngươi muốn hỏi điều gì? Ta muốn biết vạn yêu chi chủ tất cả tình báo. Simi Ken lại lấy ra một lon nước coca, đồng thời còn cầm lấy để ở một bên tay cầm chơi game. Bao quát Hokkaido hiện tại tình hình, vạn yêu chi chủ cạnh tranh quá trình, còn có ta cần trở về cơ giới thành, người có hay không biện pháp? Lý Ngư suy nghĩ một chút, Simi Ken những vấn đề này đều không có dính đến trọng yếu bí ẩn. Nếu như hắn vừa bắt đầu hỏi lung tung này kia, Lý Ngư khẳng định không hứng thú trả lời. Nhưng bây giờ ăn người miệng ngắn, lại giấu giếm liền không có suy nghĩ. Tình báo có thể nói cho ngươi, nhưng có thể hay không trở về cơ giới thành, vậy thì phải xem vận khí. Lý Ngư trong nháy mắt liền đem nguyên một bao khoai tây chiên đều ăn sạch. Liếm tay chỉ, lộ ra vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ. Bất quá nhìn Simi Ken một bộ ngươi không nói ta liền không cho bộ dạng. Nàng vẫn là giải thích. Hokkaido hiện tại rơi vào đến một cái đặc thù á không gian bên trong. Cho nên lý hoàn cảnh mới sẽ trở nên vặn vẹo quái dị. Mà còn bị chia cắt thành giải rác khu vực. Chấm ngoặc kép, nghe xong Lý Ngư sau khi giải thích. Simi Ken cuối cùng mới đối vạn yêu chi chủ có một cái càng thêm rõ ràng hiểu rõ. Vạn yêu chi chủ tổ chức vị trí. Không hề trên địa cầu. Mà là tại một mảnh á không gian bên trong. Các nhà khoa học phỏng đoán tà thần vị trí cùng vạn yêu chi chủ á không gian chính là cùng một cái không gian không cùng vị trí. Cách mỗi 100 năm, á không gian sẽ cùng trái đất không gian trùng điệp, đem một bộ phận hiện thực kéo vào đến á không gian bên trong. Trùng điệp vị trí là ngẫu nhiên. Lần trước là tại Âu Á Đại Lục, lần này là tại Hokkaido. Có bằng chứng yêu quái có thể sớm dự báo đến trùng điệp thời gian cùng địa điểm. Phảng phất khắc vào chúng nó trong đầu đồng dạng. Cái này đương nhiên không thể nào là tự nhiên xuất hiện. Nhưng đến tột cùng là ai làm ra? Đến nay không người biết được. Có lẽ có người biết. Thế nhưng thuộc về vô cùng trọng đại bí ẩn. Hokkaido bị đẩy vào á không gian về sau. Liền bị chia cắt thành rất nhiều mảnh vỡ hình khu vực. Những này khu vực sẽ theo thời gian chuyển rời, mà dần dần dung hợp thành một cái chỉnh thể. Đợi đến một lần nữa biến thành chỉnh thể về sau, qua một đoạn thời gian nữa liền sẽ theo á không gian thoát ly khỏi đi, trở lại trong hiện thực vị trí cũ. Những này trải rộng Hokkaido da đen yêu quái sẽ chỉ ở á không gian bên trong xuất hiện. Đợi đến Hokkaido thoát ly lúc liền sẽ biến mất. Đến mức ngày đêm luân phiên thì là mảnh vỡ khu vực tại quá trình dung hợp bên trong xuất hiện không ổn định tình huống. Lúc này liền phải tìm địa phương trốn đi. Không thể lại đến chỗ chạy loạn. Nếu không dễ dàng bị cuốn vào á không gian khu vực khác bên trong biến mất không thấy gì nữa. Liên chiến hơi cấp đều về không được. Đến mức vạn yêu chi chủ cạnh tranh quá trình liền càng đơn giản hơn. Tại Hokkaido thoát ly á không gian phía trước. Cầm tới tất cả bằng chứng là được rồi. Bởi vì lần trước không có yêu quái thành công, cho nên cầm tới bằng chứng là có hay không có thể trở thành hiệu lệnh vạn yêu chủ nhân. Dù ai cũng không cách nào xác định, nhưng đám yêu quái chính là như vậy tin tưởng. Cái này phảng phất đã khắc vào đến bọn chúng bản năng bên trong. Nghe xong Lý Ngư sau khi giải thích, Simi Ken vô ý thức vuốt ve tay trái. Tiến sĩ X phỏng đoán qua, toàn thế giới quái vật đều cùng mẫu thân có quan hệ. Như vậy yêu quái bản năng có hay không cùng nàng có quan hệ đây? Không chỉ là yêu quái. Tất cả quái vật đều có giết chết nhân loại xúc động. Đây có phải hay không cũng cùng mẫu thân có quan hệ? Chẳng lẽ mẫu thân cùng nhân loại là không chết không thôi từ địch sao? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.